Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. 52 hào hạng mục. Trung Minh vậy cực kỳ im lặng. Bình xịt một đại tính chất đặc biệt liền là ngươi vĩnh viễn vậy đoán không được hắn phun điểm a. Kỳ thật giàu nhiều thì thế nào? Cái thế giới này không phải là không có dầu chiên thực phẩm a. Bình thường ăn thức ăn nhanh bên trong, cọng khoai tây, gà rán khối, cái kia không đều là dầu chiên thực phẩm sao? Nhưng là cái thế giới này khả năng rất nhiều người quá tải đến. Bọn họ khả năng cảm thấy thức ăn nhanh bên trong dầu chiên thực phẩm liền có thể tiếp nhận. Mà Hoa Hạ truyền thống món ăn rộng dầu liền không thể tiếp nhận. Cái này chính là cái này thế giới rất nhiều người tư duy chỗ nhầm lẫn. Với lại, nhìn cái thế giới này mọi người giống như ép can cũng không hiểu rộng dầu cái này khái niệm. Trung Minh vô cùng rõ ràng. Đối phó bình xịt, phun trở về là không có ý nghĩa. Sẽ chỉ làm lẫn nhau lâm vào vô cùng vô tận xé bức bên trong. Ngoại trừ làm hỏng mình tâm tình bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trung Minh rất bình tĩnh. Tại đầu này bình luận phía dưới hồi phục. Rộng dầu là một loại yêu. Hy vọng có thể dùng mỹ thực tới cảm hóa ngươi. Hai từ, hồi phục về sau. Trung Minh vậy không có quá thanh việc này để ở trong lòng. Dù sao thế giới internet nha, không có bình xịt cái kia không thành thiên đường sao? Đây đều là rất bình thường sự tình, cũng không phải loại kia không có thấy qua việc đời tiểu áp chủ. Tổng không đến mức bởi vì làm một cái bình xịt liền tức giận đến không ngủ yên giấc a. Trung Minh tạm thời thanh chuyện này quên sạch sành sanh, còn an ủi Khương Uyển Na hai câu, để nàng cũng đừng thái sinh khí. Sau đó Trung Minh lại bận việc lấy cấu tư mới hòa. Bận rộn đến tối 11 điểm nhiều. Nằm xuống đi ngủ. Ngày hôm sau rời giường, Trung Minh nhìn một chút video hồi phục. Đã có tốt hơn 10 đâu. Mặc dù video nhiệt độ vẫn còn tương đối bình thường, nhưng rõ ràng so Khương Uyển Na phát cái trước video nhiệt độ cao hơn. Nhìn kỹ video phía dưới bình luận, đầu kia phun người bình luận dưới đáy lại có mười mấy đầu hồi phục. Đương nhiên cái này chút hồi phục cũng không phải là tại đỉnh cái này bình xịt, mà là đều tại khen Trung Minh hồi phục. Trung Minh không là video tuyên bố người, nhưng Khương Uyển Na tại video giới thiệu vắn tắt bộ phận A còng hắn. Cho nên khán giả vậy biết đây chính là trong video cái kia đầu bếp. Cái này không phải liền là đầu bếp bản thân sao? Mỹ thực nhà phát minh, tranh thủ thời gian hợp ảnh, rộng dầu là một loại yêu. Trời ạ, dùng yêu tới cảm hóa bình xịt, ý chí rộng lớn a. Ai, ta thế nào cảm giác thức ăn này nhìn thật ăn thật ngon a. Nhìn muội tử ăn thời điểm ta miệng thủ đô nước lưu lại. Cái này hơn nửa đêm là muốn mưu sát người xem a. Muốn ăn a. Nhưng là cái này độ khó hệ số vậy quá cao a. Video có chế tác toàn bộ quá trình. Ta đã quyết định hôm nay mua 10 đầu cá. Nhất định phải làm ra đi thử một chút. Dẹp đi đi, liền cái kia cắt thịt cá nhưng không cắt vỡ ra cá thao tác cũng đã đầy đủ khuyên lui. Ngươi, chuẩn bị 10 đầu cá. Có hay không chuẩn bị 3 thùng dầu a? Dưới đáy bình luận vẫn là thân mật người xem chiếm đa số. Với lại mọi người đều rất hiếu kỳ là món ăn này hương vị thật có ăn ngon như vậy. Cái video này trước mặt một cái video nhất khác nhiều ngay tại ở. Có ăn bộ phận, Khương Uyển Na dáng dấp cực kỳ đáng yêu lấy vui. Cho nên nàng ra cảnh về sau, video liền từ đơn thuần làm đồ ăn biến thành làm đồ ăn cộng ăn truyền bá. Trước kia rất nhiều người xem sẽ cảm thấy không có ăn vòng. Món ăn này đến cùng có ăn ngon hay không cực kỳ thành nghi. Hiện tại có ăn vòng, sức thuyết phục lập tức liền nâng lên. Còn có thật nhiều từ Trung Minh Weibo hoặc là chân thực vấn đáp bên kia lại đây đoàn tham quan. Cũng bị chinh phục, ngoạn tào, đây là đại lão chân dung. So trong tưởng tượng còn trẻ a, có lầm hay không a? họa họa như vậy nghiêu bức, làm âm nhạc như vậy nghiêu bức, vẫn là cái mỹ thực nhà phát minh. Đại lão mời nhận lấy ta đầu gối, về sau ta chính là ngươi fan hâm mộ. Trung Minh thấy cực kỳ im lặng, cái gì gọi là mỹ thực nhà phát minh a? Luôn cảm giác cái danh xưng này có điểm là lạ cảm giác. Ta cùng trong phòng ăn làm quýt xào đậu xanh đại sư phó là không giống nhau dạng a. Không qua lại chỗ tốt nghĩ, video nhiệt ngược lại là đi lên. Vòng tay tích điểm vậy bắt đầu chậm chạp địa nhảy. Trung Minh kiên nhẫn chờ lấy. Thẳng đến vòng tay tích điểm lần nữa đầy 50. Rốt cục lại có thể quất một lần thưởng. Trung Minh còn có chút tiểu kích động. Cuối tuần liền muốn đi mới hạng mục. Trung Minh cũng không biết hội sẽ không gặp phải cái gì mới khiêu chiến. Nếu có cái đặc thù đạo cụ mang ở trên người lời nói, tương đối liền có thể an tâm rất nhiều. Rút thưởng, điểm xuống cái nút về sau. Đặc hiệu tránh qua, xuất hiện ở trên màn ảnh là một cái cùng loại gợn sóng quang hoàn trạng vật thể. Người nói thật đối, quang hoàn, sử dụng về sau, để người chung quanh lại càng dễ bị người thuyết phục. Quang hoàn hiệu quả tiếp tục 72 giờ, thuyết phục hiệu quả tiếp tục 15 ngày. Cái này quang hoàn danh tự còn thật là có chút qua loa a. Trung Minh yên lặng địa đậu đen rau, muống hai câu, không qua tạm thời tới nói hắn còn không dùng được cái này đạo cụ. Trước hết ném tại vòng tay bên trong, một cái chớp mắt, mỹ diệu cuối tuần lại qua. Thứ hai, Trung Minh đúng giờ đi vào công ty, đi trước khảo thí tổ bên kia thu thập một chút đồ vật. Lương Quân còn rất không nỡ hắn, dù sao mua hoa quả đổi bắc loại chuyện tốt này cũng không thường gặp được. Bất quá vẫn là chúc mừng Trung Minh, hắn cũng biết Trung Minh đi lần này kỳ thật xem như thăng chức. Về sau không có việc gì thời điểm thường tới a, giúp ta tìm xem bác, hoa quả đồ uống bao no. Lương Quân còn có chút lưu luyến không rời cảm giác, Trung Minh vui lên. Ta đi mới hạng mục nói không chừng vậy để cho các người phụ trách khảo thí đâu. Về sau khẳng định còn có hợp tác cơ hội. Thu thập xong đồ vật từ khảo thí tổ rời đi. Vừa lúc gặp phải tới đón người khác. Là cái mái tóc màu vàng óng tuổi trẻ tiểu tử. Vóc dáng không cao với lại rất gầy. Cho nên tương đối lộ ra tiểu. Tóc vàng khẳng định không phải trời sinh. Nhiễm, chúng ta có đúng không? Chào ngươi, ta là 52 hạng mục tổ thực tập sinh, ta gọi Trương Tiểu Văn. Trung Minh cùng tóc vàng tiểu tử cầm cái tay, nhớ lại một cái nói ra, chúng ta giống như gặp qua. Trương Tiểu Văn sững sờ, gặp qua, cái nào gặp qua? Trung Minh nói ra, phỏng vấn thời điểm, ngươi thật giống như tại phía trước ta. Trương Tiểu Văn vẫn là không có hiểu, phỏng vấn. Cái gì phỏng vấn? Trung Minh vui lên, liền là Quang Dực giải trí nhập chức phỏng vấn a. Vừa mới qua đi hơn một tháng ngươi liền quên. Trương Tiểu Văn mãnh liệt địa vỗ đùi. Ai, ta liền nói nhìn ngươi thế nào có chút quen mặt đâu. Cái kia ý tứ này, hai ta là cùng thời kỳ tiến công ty a. Này, ta còn tưởng rằng ngươi là công tác mấy năm trước bối đâu. Trung Minh cười cười, ta là cùng ngươi cùng thời kỳ tiến công ty. Trước đó chức vị cũng là thực tập sinh. Vậy ngươi liền đã chuyển chính thức với lại trở thành thế giới cơ cấu sư. Lúc này mới hơn một tháng a, ngươi đây là cưỡi tên lửa a. Trương Tiểu Văn hạ giọng, thần thần bí bí nói. Ca, ngươi lời nói thật nói với ta. Có phải hay không trong công ty có người a? Ta về sau muốn ôm ngươi đùi được không? Trung Minh vui lên. Được, a, không có vấn đề. Ngươi về sau đi theo ta lăn lộn. Cam đoan ngươi ăn ngon uống sướng. Hai người bên cạnh trò chuyện bên cạnh đi thang máy. Số 52 hạng mục tại tầng thứ 5. So, cơ giáp kỷ nguyên. Còn giảm xuống 2 tầng. Tuy nói tầng lầu số cùng hạng mục trình độ trọng yếu không có có quan hệ trực tiếp. Nhưng tổng thể tới nói, càng đến gần lên lầu tầng thường thường càng là hạch tâm hạng mục. đây coi như là một cái khách quan hiện tượng, bởi vì tổng giám đốc cùng cao tầng văn phòng đều tại phía trên nhất mấy cái tầng lầu. Cho nên càng là ngưu bức hạng mục, thường thường làm việc địa điểm vậy càng ưu việt, cách cao tầng thêm gần. Xem xét cái này tầng lầu số, lại xem xét hạng mục này số hiệu, liền biết cái này hơn phân nửa là cái biên giới không thể lại biên giới hạng mục. Số hiệu 52A, Quang Dực giải trí hết thảy mới bao nhiêu hạng mục? Trung Minh không biết cụ thể số lượng, nhưng số 52 hạng mục coi như hàng không tiến đếm ngược trước 10. Đoán chừng cũng kém không nhiều. Phải biết, tháng trước số 37 hạng mục tổ mới giải tán. Chu Sâm liền là từ cái kia hạng mục chạy đến. Có thể nghĩ cái này số 52 hạng mục tổ đoán chừng vậy không kiên trì được bao lâu. Tùy đều có bị chặt rơi khả năng. Trung Minh đã cảm thấy cái này Trương Tiểu Văn cũng là rất khổ bức. Mặc dù hai người bọn họ đều là làm thiết kế tổ thực tập sinh tiến đến. Trung Minh tiến là cái nửa chết nửa sống lão hạc mát. Nhưng ít ra trong ngắn hạn không có bị xé rớt phong hiểm. Trương Tiểu Văn liền thảm rồi. Hạng mục này lúc nào cũng có thể bị xử lý. Đến lúc đó hắn một cái thực tập sinh hơn phân nửa cũng là muốn một lần nữa tìm việc làm. Trung Minh đi theo Trương Tiểu Văn đi vào hạng mục. Đi trước chủ quản văn phòng. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.